Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện có tự ngâm rượu thuốc nam xoa bóp để đặc trị là bị những cái bệnh mà hay đau xương này, đau khớp này, đau mỏi vai gáy thì dùng để xoa bóp cực kỳ hiệu quả, giảm đau ngay tức khắc luôn. Và dành cho những anh chị nào mà hay chơi thể thao này, những anh chị nào là dân văn phòng mà hay bị đau mỏi vai gáy, nhất là những anh chị hay chơi thể thao hay bị va chạm gây ra sưng đau bầm tím, và đặc biệt tốt đối với các em nhỏ bao gồm cả trẻ sơ sinh mà hay bị muỗi đốt, thì mọi người có thể xoa vào cái chỗ muỗi đốt đấy, hiệu quả cực kỳ luôn, sẽ không bị sưng và không bị ngứa nữa. Rất chi là tốt. Nhà ai cũng cần có một lọ này để ở trong nhà, rất chi là tiện lợi, đặc biệt nó còn trị bỏng nữa. Rất nhiều công dụng phải không ạ? Mà đây là do nhà Liễu Truyện tự ngâm nên rất chi là an toàn. Nếu ai có nhu cầu, hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Giang Uyển nghe thấy âm thanh càng ngày càng xa dần, vội vàng đi tới cửa, nhìn theo tiếng động. Giang Uyển, sao cháu lại đột nhiên đến đây tìm gì? Cùng lúc đó, Vân Tịnh bước vào phòng bên, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng, chắn trước mặt Giang Uyển. Vân Tịnh lúc này và lúc vừa rồi ở trong đại sảnh như là hai người khác nhau. Giang Uyển mơ hồ nhìn thấy hai bóng lưng đó đã biến mất trong màn đêm ra khỏi trang viên. Dì Tịnh, Giang Uyển lễ phép gọi một tiếng. Vân Tịnh kéo cánh tay Giang Uyển, bước tới chỗ sofa ngồi xuống, ra lệnh cho người giúp việc chuẩn bị điểm tâm. Còn bên này, Trần Bình và Trần Thiên Trúc ra khỏi trang viên. Anh hoài nghi ngoái đầu lại nhìn, bởi vì vừa rồi hình như nghe thấy một tiếng Giang Uyển. Lắc đầu, Trần Bình kéo cửa xe, lên xe, tầm mắt quay lại chỗ Giang Uyển. Cô vẫn khá bứt rứt không yên, đặc biệt là lúc đối mặt với Vân Tịnh. Người phụ nữ này là mẹ kế của Trần Bình, Trần Bình có hiểu lầm về bà ấy. Uyển Nhi, ăn đi, điểm tâm vừa mới làm, đặc sản của Giang Nam. Vân Tịnh nở nụ cười ôn hòa, ngón tay ngọc ngà thon dài, đưa cho Giang Uyển một miếng bánh đậu xanh. Giang Uyển khẽ gật đầu, khách sáo nhận lấy, nói. Dì Tịnh, không cần phải phiền phức như vậy. Vân Tịnh nhớ mày, quay đầu nhìn, ra hiệu cho người giúp việc rời khỏi. Trong cả phòng bên chỉ còn lại Vân Tịnh và Giang Uyển. Vân Tịnh cực kỳ có khí chất, cả người toát lên vẻ tự mãn, như có thể nắm chắc mọi thứ trong tay. Đôi mắt biết cười, trông như vầng trăng lưỡi liềm, mang theo làn gió mùa xuân nhìn Giang Uyển. Đôi môi hé mở, hỏi. Muộn như vậy con đến tìm gì? Là vì chuyện của Trần Bình sao? Quả nhiên, Giang Uyển bắt đầu sinh nghi rồi. Vân Tịnh khẽ nhào mắt, nhìn bộ dạng căng thẳng của Giang Uyển, trong lòng sớm đã có đôi sách. Dì Tịnh, Giang Uyển chần chừ một hồi, hỏi. Trước đây, Trần Bình đã bảo với cháu, gia đình anh ấy mở nhà hàng, thật sự chỉ đơn giản như vậy ư? Đôi mắt Giang Uyển mở to tròn, nhìn Vân Tịnh, rất mong đợi biết được câu trả lời. Đúng vậy, Vân Tịnh nở nụ cười hài hòa. Trần Bình nói không sai, gia đình mở nhà hàng. Thế nhưng, Giang Uyển ngây ra, quả nhiên là còn có gì đó khác. Thế nhưng, nhà hàng mà gia đình mở có lẽ còn to hơn một chút so với tưởng tượng của cháu. Còn với Trần Bình, tại sao không nói với cháu? Có lẽ là vì lo lắng cháu nhất thời không chấp nhận được. Lần này dì tới Thượng Giang, một mặt là để bàn chuyện kinh doanh, mặt khác là để khuyên Trần Bình quay về. Năm đó thằng bé và bố đã cãi nhau nên đã bỏ nhà ra đi. Mấy năm này bố thằng bé đều rất hối hận. Bây giờ ông ấy đang mắc bệnh nặng, không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Mong cháu có thể giúp dì Tịnh khuyên nhủ Trần Bình bỏ thằng bé về nhà thăm bố. Vân Tịnh nói rất bình thản, trong lời nói có sự thản nhiên. Bà ta muốn ép Trần Bình quay về để phá vỡ giao ước giới hạn hai bên đã thỏa thuận bao nhiêu năm nay. Như vậy bà ta mới có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo. Giang Uyển nghe vậy lại dùng mình, bố chồng mắc bệnh nặng. Được, cháu nhất định sẽ khuyên anh ấy. Giang Uyển nói, sau đó đứng dậy. Dì Tịnh, cháu không còn chuyện gì khác rồi, nên cháu về trước đây. Vân Tịnh đứng dậy nói. Để dì cho người đưa cháu về, Cháu có thời gian, muốn tới đây thì cứ tới. Hãy coi nơi này như nhà mình. Giang Uyển cười, vén sợi tóc đang buông lơi bên tai, nói. Dì Tịnh, nếu ngày mai dì rảnh, hãy tới nhà cháu ăn cơm nhé. Để cháu sắp xếp cho dì nói chuyện với Trần Bình. Được, vậy thì thật sự là cảm ơn cháu quá rồi, Uyển Nhi. Vân Tịnh nở nụ cười rất vui vẻ, bước tới ôm Giang Uyển, rất ra dáng người mẹ hiền từ. Trước khi rời khỏi, Giang Uyển hỏi. Dì Tịnh, trang viên này... Vân Tịnh hai tay khoanh trước ngực, nhìn trang viên rộng lớn một cách rất nho nhã, nói. Của gia đình mua đấy, sau này đều là của cháu và Trần Bình. Trời ơi, Giang Uyển kinh ngạc, trang viên này quá rộng và quá xa xỉ, vậy mà cũng là của gia đình Trần Bình mua. Vậy đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền. Trần Bình, anh được đấy, lại còn dám giấu tôi. Giang Uyển có chút tức giận, quay người rời khỏi trang viên, ngồi xe Mercedes-Benz về lại biệt thự. Uyển Nhi, cô đi đâu vậy? Trần Bình đã về từ trước, nhìn thấy Giang Uyển quay về, cười vui vẻ, tiến lên nghênh đón. Thế nhưng Giang Uyển lại lạnh lùng lườm anh, kéo anh vào phòng ngủ chính. Dòng, cửa bị đóng lại. Dương Quế Lan dưới tầng lén lút bước ra từ trong phòng ngủ, khẽ khàng bước lên tầng, áp sát vào cửa phòng ngủ chính, nghe từ chỗ chân tường. Trần Bình, anh biết tôi vừa đi đâu về không? Giang Uyển tức giận, ngồi lên chiếc giường rộng lớn, nghiêm mặt hỏi. Trần Bình có chút khó hiểu, cười ngây ngô hỏi. Từ đâu? Chỗ gì Tịnh? Hai tay Giang Uyển khoanh trước ngực, ánh mắt rực lửa nhìn Trần Bình, muốn nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt anh thay đổi. Trần Bình mới đầu là ngây ra, sau đó cười vui vẻ, hỏi. Sao cô đột nhiên lại đi tìm bà ta? Toang rồi, tại sao Giang Uyển lại đi tìm Vân Tịnh? Cô đã sinh nghi về mình sao? Vân Tịnh lại nói gì với Giang Uyển rồi? Trần Bình lúc này vô cùng hoảng loạn. Trần Bình, có phải anh có gì đang giấu tôi không? Giang Uyển hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Trần Bình áp sát lại gần, ôm Giang Uyển, cười nói. Đâu có, cô nghĩ gì vậy? Những gì cần nói, tôi đều đã nói với cô rồi mà. Trong lòng Trần Bình đang đặt cược rằng Vân Tịnh chưa nói gì cả. Bởi vì anh biết, Vân Tịnh không thể nói cho Giang Uyển. Nếu như vậy, thì anh có thể danh chính ngôn thuận đưa Giang Uyển và Mễ Lạc về nhà. Còn về tại sao không nói cho Giang Uyển biết về thân phận của mình, Trần Bình có sự cân nhắc của riêng mình. Giang Uyển sinh ra trong gia đình bình thường, không có chút gia thế nào, cũng không có gia tộc nào chống lưng. Một khi Trần Bình để lộ thân phận, hoặc là đưa bọn họ về nhà, chắc chắn sẽ dẫn tới sự phản công của nhà họ Vân và cả thế lực nhiều bên. Trên thế giới này, những người ngắm vào nhà họ Trần không chỉ có một mình nhà họ Vân. Cục diện bây giờ như một sợi dây thừng, thế lực nhiều bên đang đọ sức. Một khi Trần Bình phá vỡ sự cân bằng này, vậy thì sẽ có phản ứng dây chuyền. Rất nhiều người sẽ trở mặt, quyết liệt, triệt để với nhà họ Trần. Dưới cục diện như vậy, Trần Bình tuyệt nhiên không thể toàn tâm toàn ý bảo vệ tốt cho Giang Uyển và Mễ Lạp. Bây giờ Trần Bình giống như một ngọn cỏ dại, sẽ không ai bận tâm tới. Thế nhưng nếu có một ngày, ngọn cỏ dại này đột nhiên có thể trưởng thành, thành cây đại thụ, vậy thì tất cả mọi người đều sẽ không chút nương tay mà dẫm chết ngọn cỏ dại này. Cho nên anh chỉ có thể từ từ làm, phát triển, đến khi bản thân đủ mạnh mẽ, mạnh tới mức không còn sợ bất cứ thế lực và sức mạnh nào, anh mới có thể tuyên bố với thiên hạ. Giang Uyển nhúc nhích cơ thể, lườm Trần Bình, nói. Dì Tịnh đã nói với tôi rồi, việc kinh doanh nhà hàng của gia đình anh không chỉ nhỏ bé như anh đã bảo với tôi. Trần Bình nhíu mày, vội hỏi. Bà ta còn nói cụ thể với cô không? Giang Uyển lắc đầu nói. Đây cũng là điều tôi muốn hỏi anh. Tôi là vợ anh, sao anh lại phải giấu tôi? Trần Bình, việc kinh doanh của gia đình anh rốt cuộc lớn đến chừng nào? Trong lòng Trần Bình thở phào một hơi, sau đó ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, giải thích. Uyển Nhi, thực ra gia đình tôi... Cạch. Đột nhiên, cửa phòng ngủ chính bị đẩy ra từ bên ngoài. Dương Quế Lan liền ngã ngay ở cửa, trợn trừng mắt, vẻ mặt gượng gạo, nở nụ cười, nhìn hai người ngồi trên giường. À, chuyện này, Uyển Nhi à, mẹ có chuyện muốn tìm con xuống đây đi. Dương Quế Lan lập tức bỏ dậy, ánh mắt liếc xéo, quay người ngoái cặp mông to rồi rời khỏi. Bên này, Giang Uyển và Trần Bình bất lực nhìn nhau, coi như chịu thua Dương Quế Lan. Giang Uyển đứng dậy, nói. Tôi đi xuống đã. Nói xong, cô ra khỏi phòng ngủ chính, đến phòng khách, nhìn thấy Dương Quế Lan ngồi trên sofa, hậm hực. Cuộc đối thoại vừa rồi của Giang Uyển và Trần Bình, bà ta đã nghe thấy rồi. Trần Bình chết tiệt, quả như là đã che giấu rất nhiều chuyện. Kinh doanh nhà hàng có thể giàu có như vậy, chắc chắn là mở chuỗi nhà hàng. Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì vậy? Giang Uyển bước tới, không hề ngồi xuống. Dương Quế Lan mau chóng kéo Giang Uyển ngồi xuống, liếc lên tầng 2, gằn giọng xuống khẽ hỏi. Uyển Nhi, con nói cho mẹ biết, gia đình Trần Bình rốt cuộc làm gì? Vừa rồi mẹ nghe bọn con nói, cái gì mà nhà hàng cơ? Giang Uyển biết ngay là mẹ sẽ hỏi chuyện này, cũng không định che giấu nữa, nói. Vâng, gia đình Trần Bình kinh doanh nhà hàng, con cũng là gần đây mới biết, nếu mẹ không còn chuyện gì khác thì con đi lên trước đây. Nói xong, Giang Uyển quay đầu xoay người định đi, khiến Dương Quế Lan vô cùng sốt sắng, vội kéo cô nói. Con bé ngốc nghếch này, sao bây giờ con mới nói cho mẹ? Mẹ, rốt cuộc mẹ định làm gì vậy? Giang Uyển có chút bất lực, vừa nhìn đã biết mẹ lại đang định giở trò. Mẹ có thể làm gì chứ? Đương nhiên là lo nghĩ thay cho con rồi. Nếu gia đình Trần Bình đã có gia sản lớn như vậy, tại sao trước đây cậu ta không nói với con? Con nói xem, có phải là cậu ta có ý định xấu trong lòng không? Mẹ nói cho con nghe này, Uyển Nhi. Con và mẹ nhất định phải thống nhất chiến tuyến. Mẹ sẽ giúp con giành lấy gia sản. Dương Quế Lan khẳng định nói. Giang Uyển bất lực lắc đầu, liền nghiêm mặt nói. Mẹ, mẹ đừng có quấy nhiễu cả ngày nữa được không? Nói xong cô đi lên tầng. Trong phòng khách, Dương Quế Lan lẩm bẩm một mình. Mình đang quấy nhiễu, còn không phải vì muốn tốt cho con sao? Đổ vong ân bội nghĩa. Ngày hôm sau, Giang Uyển và Trần Bình đều rời khỏi biệt thự, Dương Quế Lan cũng chuẩn bị ra ngoài. Thế nhưng vừa tới cửa chính, một hình bóng đã cản đường. Ai vậy? Không có mắt à? Ai cho phép xông vào nhà tôi? Dương Quế Lan đang lục túi sách, không ngẩng đầu nhìn cho rõ, đã lên tiếng mắng chửi. Dương Quế Lan. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng khiến Dương Quế Lan sợ hãi tới mức rùng mình. Âm thanh này quá quen thuộc với bà ta. Đột nhiên ngẩng đầu lên, liền trông thấy một người phụ nữ vô cùng cao quý đứng trước mặt mình. Trước mặt bà ta, Dương Quế Lan cảm giác mình quá yếu thế. Vân Tịnh, sao bà ta đến đây? Bốp, Vân Tịnh giơ tay giá một cái tát xuống, khiến Dương Quế Lan trợn tròn mắt há hốc mồm, mãi vẫn không dám lên tiếng. Có phải tôi đã từng nói với bà sau này đừng có hành xử quá kiêu ngạo như vậy không? Vân Tịnh nghiêm giọng nói, phía sau có 8 vệ sĩ mặc vest đen đeo kính râm. Đối mặt với sự hống hách của Vân Tịnh, Dương Quế Lan hoàn toàn không dám phản kháng hay ăn vạ gì cả. Bà ta chỉ dám ngang ngược với người nhà, nhè nánh múa vuốt với Trần Bình mà thôi. Nếu gặp phải người ngoài, bà ta nhát đến mức đến cả dám cũng không dám đánh. Đặc biệt là người phụ nữ vô cùng hống hách như Vân Tịnh, Dương Quế Lan sợ hãi từ tận đáy lòng. Tôi... Dương Quế Lan ấp úng ôm mặt, không biết nên nói gì. Bốp, Vân Tịnh lại vùng một cái tát xuống, nghiêm giọng nói. Dương Quế Lan, tôi cảnh cáo bà, ngừng lại suy nghĩ ấy đi. Thật sự tưởng rằng người nhà họ Trần tôi sẽ bắt nạt lắm sao? Bà đã quên lời cảnh cáo lúc đầu của tôi dành cho bà rồi ư? Dương Quế Lan, quả nhiên là dân chợ búa, vẫn ngựa quen đường cũ. Bà ta đúng là loại người vô liêm sỉ nhất. Tôi không hề. Dương Quế Lan ôm mặt, cúi đầu, khắp người run rẩy, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Vân Tịnh. Vân Tịnh lạnh lùng liếc nhìn bà ta, liền bước vào biệt thự, tham quan một chút, sau đó ngồi lên sofa phòng khách. Dương Quế Lan vội vàng quay người đi rót trà, đưa cho Vân Tịnh một cách sợ hãi, nịnh nọt nói. À, bà chủ Vân, bà uống trà đi. Vân Tịnh không nhận, Dương Quế Lan cũng đành phải đặt lên bàn trà, định ngồi xuống. Ai cho bà ngồi xuống? Bỗng nhiên, lời nói lạnh lùng của Vân Tịnh khiến Dương Quế Lan khiếp sợ, đứng thẳng sang bên cạnh, phía sau lưng đã ướt đẫm. Bà ta lén lút nhìn 8 vệ sĩ phía sau người Vân Tịnh mấy lần, trong lòng căng thẳng, nếu những người này đánh mình, không phải là mình sẽ mất mạng ngay tức khắc luôn sao? Nghĩ tới đây, huỵch một tiếng, Dương Quế Lan hèn hạ quỳ xuống, xin tha. Bà chủ Vân, đừng đánh tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa đâu, tôi nhất định sẽ đối xử với Trần Bình thật tốt, tôi sẽ coi thằng bé như con trai ruột của mình. Vân Tịnh cũng ngây ra, thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn bình thản. Bà ta không ngờ rằng một người lại có thể vô liêm sỉ đến mức độ này. Trần Bình, cậu là người thừa kế của nhà họ Trần, có huyết thống của nhà họ Trần, vậy mà lại để con mụ trợ búa này bắt nạt suốt 3 năm. Đúng là vô dụng. Thấy Vân Tịnh không nói gì, Dương Quế Lan lo sợ như cá nằm trên thớt, không ngừng dập đầu tát vào mặt mình, xin lỗi. Bà chủ Vân, tôi chính là một kẻ rác rưởi. Bà đừng chấp tôi, không đáng phải so đo với người như tôi. Tôi biết lỗi rồi. Cuối cùng, Dương Quế Lan khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Vân Tịnh phiền lòng, liền đứng dậy, để lại một câu nói. Dương Quế Lan, bà hãy tự biết thân biết phận. Nếu còn để tôi biết được, bà có ý xấu với thằng bé. Tôi nhất định sẽ rút gần lộ ra bà rồi vứt xuống sông cho cá gì à? Dương Quế Lan quỳ trên sàn nhà, cả người nằm sấp xuống nền gạch. Thấy Vân Tịnh đi khỏi, bà ta mới thở phào một hơi, cả người mềm nhũn. Còn đi chết tiệt, đủ đê tiện. Dương Quế Lan tức giận quát mắng. Từ trước tới giờ, bà ta chưa từng ấm ức như vậy. Bên này, trên đường tới công ty thuốc Tất Khang, Trần Bình liền nhận được một cuộc gọi là của Trịnh My, con gái của Trịnh Thái. Trần Bình, có nhớ tôi không? Trần Bình vừa nghe giọng nói ngọt ngào này, gai ốc khắp người giận cả lên. Sao cô ta lại có được số máy của mình? Trong lòng Trần Bình có chút cảnh giác, hỏi. Cô Trịnh, mới sáng sớm cô đã tìm tôi làm gì vậy? Giọng nói Trịnh My rất êm tai, mang âm điệu lạnh lùng, nói. Buổi chiều anh có rảnh không? Trần Bình có chút khó hiểu, một mỹ nữ hẹn mình, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có vấn đề. Không rảnh, Trần Bình liền từ chối. Trịnh My ở đầu dây bên kia lại cười vui vẻ, nói. Vậy thì quyết định như vậy đi, lát nữa tôi tới đón anh. Đợi đã, cái gì mà quyết định như vậy? Cô đừng làm càn, chúng ta có vai vế khác nhau đấy. Trần Bình nói, thế nhưng cuộc gọi đã bị ngắt. Trần Bình rất bất lực, cũng không bận tâm, chỉ đơn thuần là trẻ con đang quấy nhiễu thôi. Đến công ty, mấy cô gái lễ tân vẻ mặt ghét bỏ tránh né Trần Bình, đến cả anh chào hỏi cũng vội vàng né đi. Trần Bình khó hiểu, bất lực nhún vai. Lại có chuyện gì vậy? Hôm nay anh tới, chính là để xem tình hình công ty. Mới sáng sớm, Tiền Hòa Chính đã nói với mình chuyện gặp mặt với Giang Uyển tối qua. Cho nên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trần Bình đã bảo Kiều Phú Quý giải quyết chuyện này. Bắt đầu từ hôm nay, Trần Bình chính thức là nhân viên của công ty thuốc Tất Khang. Anh muốn xem là, rốt cuộc Vân Tịnh định làm gì. Khi anh đến công ty, vốn dĩ nhân viên bộ phận thị trường còn đang vui mừng cười nói để chúc mừng vì đã đạt được chỉ tiêu của quý này. Nhìn thấy Trần Bình bước vào, toàn bộ đều ngây ra hồi lâu, sau đó mọi người lại quay về chỗ làm việc. Ai cũng không nói gì, bộ dạng hoàn toàn như thể tránh tà. Cả công ty đều rất khác thường. Trần Bình nhìn xung quanh, mãi cũng không hiểu, bất lực lắc đầu. Trần Bình, sao anh còn dám tới đây? Tông Mẫn đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Bình, lén lút nhìn cửa công ty, dường như đang cảnh giác ai đó bước vào vậy. Trần Bình ngẩng đầu, khẽ nhíu mày. Sao? Tông Mẫn vội vòng qua bàn, nói thầm bên tai Trần Bình. Tôi khuyên anh mau đi đi, theo nguồn tin đáng tin cậy, phó chủ tịch của chúng tôi muốn nhắm vào anh. Lý Hạo, Trần Bình chào mày, vừa định nói gì đó, thì bỗng có hai người xông vào từ cửa công ty. Trần Bình, sao anh lại tới đây? Trên mặt Lý Hạo nở nụ cười lạnh lùng, đứng ở cửa, vẻ mặt bỡn cợt nhìn anh. Còn cả Tống Mẫn cô, đang làm gì vậy? Đi làm lại không nghiêm túc, chỉ biết chạy đi linh tinh. Cô cũng muốn bị đuổi việc sao? Không phải đâu phó chủ tịch, tôi đang... Vẻ mặt Tống Mẫn khủng hoảng, muốn giải thích, nhưng lại bị Lý Hạo ngắt lời. Không phải cái gì mà không phải, tôi thấy cô không muốn làm việc nữa rồi. Sắc mặt Lý Hạo trầm xuống. Đi làm còn không nghiêm chỉnh, chỉ biết chạy đi linh tinh. Cô đã bị đuổi việc. Lúc này vẻ mặt Trần Bình xám xịt, hét một tiếng. Phó chủ tịch Lý, không nhất thiết phải vì tôi mà nhằm vào người khác. Nếu anh muốn đối phó với tôi thì cứ tìm tôi là được rồi, không liên quan tới Tông Mẫn. Trần Bình. Tông Mẫn có chút cảm động, lau nước nơi khóe mắt. Khóe miệng anh nhếch lên, cười. Phó chủ tịch Lý, tôi quên chưa nói với anh, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi cũng là một nhân viên của Tất Khang. Hả? Nhân viên của cả công ty đều ngây ra. Trần Bình, vậy mà anh ta đã trở thành đồng nghiệp của bọn họ. Lẽ nào là chủ tịch Giang đã sắp xếp? Lý Hạo cũng khẽ rùng mình, cơ mặt co giật, mang theo sự phẫn nộ. Anh nói gì cơ? Tôi là phó chủ tịch của công ty. Từ lúc nào mà anh đã trở thành nhân viên của công ty chúng tôi? Sao tôi không biết? Trần Bình thản nhiên nói. Anh cũng biết anh là phó rồi đấy. Cho nên anh không biết, cũng không phải là lạ lẫm gì. Anh nói gì? Lý Hạo tức giận, chỉ vào Trần Bình gào lên. Hỗn xược, tôi là phó chủ tịch, lẽ nào còn không được quản lý anh? Nhân viên mới không tôn trọng cấp trên như anh, công ty thuốc Tất Khang chúng tôi chắc chắn là không chấp nhận. Bây giờ tôi sẽ bảo bộ phận nhân sự đuổi việc anh. Trong lòng Lý Hạo cười thầm, quả quyết nghĩ rằng Trần Bình chắc chắn đã dựa vào Giang Uyển để đi cửa sau. Giang Uyển, cô được đấy, lại dám làm việc thiên tư. Thật sự coi công ty là của nhà mình mở sao? Nếu lời này mà đến tai Trần Bình, chắc chắn sẽ cười vui vẻ nói. Đúng vậy, là của nhà mình mở. Không, là mua lại. Tranh cãi bên này đã lan truyền đến văn phòng chủ tịch. Sảng bậy. Hàng lông mày la liễu của Giang Uyển nhíu lại, đứng dậy, bước cộc cộc cộc trên đôi giày cao gót đi tới bộ phận thị trường. Kết quả, cảnh trước mắt khiến Giang Uyển kinh ngạc. Trần Bình giơ nắm đấm vung tới mặt Lý Hạo. Dừng tay lại! Giang Uyển hoảng sợ hét lên, nếu cú đấm này giáng xuống thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trần Bình, anh làm gì vậy? Cô bước nhanh đến trước mặt hai người, hùng dữ lườm anh. Được đấy, được đấy. Lý Hạo tức đến mức toàn thân run lên, lại khiếp sợ bởi khí thế vừa toát lên trên người Trần Bình rồi. Anh ta kéo lại cổ áo, sắc mặt u ám nói. Chủ tịch Giang, cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Người chồng tốt đẹp này của cô, đến cả tôi cũng dám đánh. Có còn coi phó chủ tịch như tôi ra gì không? Cho dù anh ta là nhân viên mới mà cô đã tuyển vào bằng cửa sau, mà vẫn không biết chút phép tắc nào sao? Nhân viên mới, Giang Uyển cũng rất đau đầu. Đây là cái gì với cái gì vậy? Quay người nhìn Trần Bình, kéo anh đi sang một bên, sốt sắng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao anh lại tới đây? Anh nhún vai, nở nụ cười vô tội. Tôi đến để đi làm. Giang Uyển vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng hoài nghi, tò mò nói. Anh đến đi làm. Sau đó cô bụng miệng cười, không phải là chê cười mà là bất ngờ, hỏi. Sao anh có thể đến công ty bọn tôi làm được? Được rồi, tôi biết anh lo lắng cho tôi. Anh về trước đi, chuyện công ty tôi có thể xử lý được. Trần Bình rất bất lực, lấy ra giấy tuyển dụng từ trong túi, đưa cho Giang Uyển nói. Tôi thật sự là đến làm mà. Giang Uyển nhận lấy tờ giấy tuyển dụng, lập tức ngây ra. Đây, Trần Bình còn là trợ lý của mình, tại sao mình lại không hề biết trước? Anh, sao anh lại đến công ty bọn tôi làm được? Hơn nữa còn là trợ lý của tôi. Giang Uyển rất nghi hoặc. Trần Bình cọ lên sống mũi cô, nói. Chồng cô vẫn có chút bản lĩnh đấy, sau này tôi chính là trợ lý của cô. Giang Uyển thẹn thùng lườm anh. Bên này Lý Hạo tức đến mức nghiến răng kèn kẹt, nhìn đôi vợ chồng này bước tới liền bắt đầu mắng. Chủ tịch Giang, chuyện hôm nay bắt buộc phải cho tôi một lời giải thích, nếu không thì tôi sẽ báo cáo với ban giám đốc. Giang Uyển bước tới nghiêm mặt nói. Phó chủ tịch Lý, nếu anh cảm thấy không vừa lòng vậy tôi sẽ thay mặt Trần Bình xin lỗi anh. Nói xong, Giang Uyển quay sang mọi người, nói. Các vị, hoan nghênh đồng nghiệp mới của chúng ta một chút. Trần Bình, sau này anh ấy chính là trợ lý của chủ tịch. Bốp bốp bốp, chàng vỗ tay nhiệt liệt khiến Lý Hạo bị ngó lơ. Trong lòng đại đa số mọi người đều phê bình úp mở. Tên Trần Bình này đúng là kiếp ăn bám. Chỉ như vậy mà được lên làm trợ lý chủ tịch. Dựa vào phụ nữ để thăng chức, thật là vô liêm sỉ. Thế nhưng Trần Bình không hề bận tâm, anh chỉ đến đây làm vài ngày thôi. Được, thằng nhãi anh hãy đợi đấy cho tôi. Lý Hạo biết hôm nay đã hết cách, liền vung tay phẫn nộ đưa trợ lý của mình rời khỏi. Trần Bình nhoèn miệng vẫy tay. Phó chủ tịch Lý, tôi ở văn phòng chủ tịch, hoan nghênh anh tới bất kỳ lúc nào. Anh vừa nói xong liền bị Giang Uyển túm tay kéo vào văn phòng chủ tịch. Cách một lớp cửa, mọi người đã nghe thấy những tiếng ồn ào trong văn phòng chủ tịch. Vợ, sau này đừng làm việc quá sức, ảnh hưởng đến em bé là không tốt đâu. Lúc này Trần Bình đang ngồi xổm dưới đất, nghe tiếng động trong bụng Giang Uyển. Giang Uyển liền đẩy anh ra, vừa cười vừa mắng. Nghe cái gì vậy, mới chưa được bao lâu mà. Trần Bình cười, chạy ra phía sau Giang Uyển, bóp vai cho cô. Cùng lúc đó, phân khu Giang Nam rộng lớn của Thượng Giang, công ty chi nhánh của tập đoàn Ninh Thị, văn phòng tổng giám đốc, Ninh Chính Hảo đập mạnh lên bàn, gạt hết những kẹp tài liệu trên bàn, quăng vỡ không ít đồ trang trí. Hắn ta chỉ vào hai tên thuộc hạ đứng phía trước, phẫn nộ mắng. Thứ vô dụng, bảo chúng mày bắt một người mà cũng khó như vậy. Sao bố mày lại nuôi đám vô dụng chúng mày cơ chứ? Đồ ăn hại, đồ vô dụng. Trong lòng Ninh Chính Hào giận dữ, tiến lên đá hai cú vào hai tên đó. Tiếng chuông điện thoại gấp gáp tràn ngang cơn tức giận của Ninh Chính Hào. Hắn ta nhìn số hiển thị trong điện thoại trên bàn, nhíu mày, kéo lại cà vạt trên cổ áo, điều chỉnh lại hơi thở, nói. Alo, phó chủ tịch Lý. Ninh Chính Hảo còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã vang tới tiếng quát vô cùng tức giận của Lý Hảo. Ninh Chính Hảo, anh đã xử lý kiểu gì vậy? Hôm đó, anh đã bảo đảm với tôi là chắc chắn sẽ chiếm được Giang Uyển. Bây giờ là thế nào vậy? Anh hãy cho tôi một lời giải thích. Nghe giọng, Lý Hảo cũng cực kỳ phẫn nộ. Ninh Chính Hảo cho mày, kiềm nén lại cơn giận trong lòng, nói. Phó chủ tịch Lý, anh yên tâm, chỉ là xảy ra một chút sự cố nhỏ, tôi sẽ sắp xếp hết tất cả. Sự cố nhỏ? Sự cố nhỏ gì? Vốn dĩ tôi mời riêng Giang Uyển đi ăn cơm, Theo kế hoạch ban đầu, tôi có thể chiếm được Giang Uyển ngay tại trận. Nhưng ai ngờ, cô ta còn mang theo một người tới, khiến tôi uống suýt chết. Ninh Chính Hảo đến bây giờ vẫn còn có chút sợ hãi. Hắn ta cũng không ngờ rằng tiểu lượng của Trần Bình lại tốt như vậy. Còn có người có thể khiến Ninh Chính Hảo anh gục sao? Là ai vậy? Lý Hạo ở đầu dây bên kia hiển nhiên là không tin. Chính là thằng chồng vô dụng của cô ta, Trần Bình. Ninh Chính Hảo nhắc đến cái tên này còn căm hận nghiến răng kèn kẹt. Sao lại là anh ta chứ? Những thứ khác tôi không muốn nghe anh giải thích nữa. Anh hãy nhớ rõ cho tôi lời anh đã hứa với tôi. Nếu không thì giao ước trước đây của chúng ta tất cả đều sẽ bị hủy bỏ. Phó Chủ tịch Lý, Phó Chủ tịch Lý. Ninh Chính Hảo cầm điện thoại, bỗng chốc tức đến mức nhảy dựng lên, đập nát vụ điện thoại. Mẹ nó, dám ngắt máy của bố mày. Thật sự tưởng mình lợi hại sao? Chẳng qua cũng chỉ là thằng vô dụng, không biết cái quái gì của nhà họ Lý. Tưởng Ninh Chính Hảo tôi là chân sai vặt của Lý Hạo Anh sao? Ninh Chính Hảo vô cùng giận dữ, giật cả vạt ra, đứng trước cửa sổ sát sàn, nhìn cảnh đường phố thành thị bên ngoài. Cửa kính phản chiếu lại khuôn mặt lạnh lùng, nham hiểm của hắn ta. Trong đôi mắt chỉ toàn là sự ác độc. Liên hệ với hội anh em ở quê cho tôi nhất định phải chiếm được Giang Uyển. Còn cả, bảo bọn họ mau chóng đưa người tới, xử lý tên Trần Bình đó, bao nhiêu tiền cũng vô tư. Sắc mặt Ninh Chính Hảo xám xịt, mang theo sự tàn bạo, nói: tôi không muốn nhìn thấy người này ở Thượng Giang nữa. Vâng, thưa cậu chủ. Thời gian của một ngày luôn trôi qua rất nhanh. Trần Bình tan làm trước, chuẩn bị tới bệnh viện thăm Mễ Lạc. Trần Bình. Bỗng nhiên có một tiếng gọi ngọt ngào dịu dàng. Trần Bình quay đầu nhìn sang, một đôi chân dài mê hoặc lòng người đang cất bước tới chỗ mình. Là Trịnh Mi, cô ta mặc một bộ đồ thể thao màu xanh da trời, bím tóc đuôi ngựa được túm gọn thắt lên cao phía sau gáy, làn da trên cổ trắng như tuyết, đặc biệt là sự đầy đặn ấy khiến người khác nhìn thấy đều không kìm lại được mà nuốt một ngụm nước bọt. Sáng sủa hoạt bát, tư thế hiền ngang, thân hình bốc lửa. Mắt Trần Bình sáng lên, rất ít khi nhìn thấy nữ thần có khí chất xuất sắc như vậy, nên không kiềm chế nổi mà nhìn thêm vài lần. Thế nhưng cũng chỉ là thưởng thức. Cô gái này ăn mặc như thế này là định làm gì vậy? Lúc Trịnh Mi bước tới gần, Trần Bình mới định thần lại, ngỡ ngàng hỏi: cô tìm tôi có chuyện gì? Trông Trịnh Mi quả thực là quá xinh đẹp, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, tuy là mặt mộc, thế nhưng làn da rất mịn màng, mang lại cho người khác cảm giác đây là vẻ đẹp tự nhiên. Anh quên rồi sao? Đã nói là tôi đến đón anh mà. Trong lòng Trịnh Mi có chút không vui, thế nhưng không hề biểu hiện ra. Không phải tên này muốn chối bay đấy chứ? Trần Bình bất lực quay đầu nói: tôi không có thời gian, còn phải tới bệnh viện thăm con gái. Trịnh Mi ngây ra, tên này bị làm sao vậy? Mình đã đích thân tới đón anh ta rồi, vậy mà anh ta lại không biết cảm kích. Lẽ nào anh ta không biết có biết bao người đàn ông luôn ước ao và khát khao được hẹn hò cùng mình sao? Vậy mà anh ta lại không biết điều như thế. Đây còn là lần đầu tiên cô ta mời một người đàn ông. Cho dù anh ta đã kết hôn thì cũng có sao. Trịnh Mi chính là một cô gái dám yêu dám hận. Cô ta muốn hẹn Trần Bình để bộc bạch cõi lòng của mình. Cho dù bị từ chối, bị người đời khinh bỉ là tiểu tam, cũng không sao cả. Không được, anh bắt buộc phải đi cùng tôi. Trịnh Mi không quan tâm, liền kéo Trần Bình lên xe. Một nhà hàng Âu, Trịnh Mi đã đặt trước vị trí. Hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời không ai lên tiếng nói gì cả. Cô tìm tôi tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Trần Bình sợ nhất là gượng gạo nên cất tiếng hỏi trước. Hê hê, thực ra cũng không có gì, chỉ là muốn hẹn anh ra ngoài ăn bữa cơm. Trịnh Mi cười vui vẻ nói. Trần Bình không phải kẻ ngốc, mỉm cười khoanh tay. Vậy cô đã thành công rồi, bây giờ tôi có thể đi chưa? Ha ha, cô gái nhỏ, nhỏ tuổi mà tinh quái đấy. Trịnh Thái à, cậu dạy dỗ con gái không tốt chút nào. Nếu Trịnh Thái ở đây, chắc là đã khiếp sợ tới mức quỳ xuống từ lâu rồi. Trịnh Mi vừa nghe thấy, liền có chút sốt sắng, vội kéo Trần Bình định rời khỏi lại, giải thích. Anh đừng vội mà, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Lại ngồi vào chỗ, Trần Bình đợi cô ta lên tiếng. Đôi môi đỏ của Trịnh Mi cắn ống hút, có chút gợi cảm, rít một ngụm đồ uống lạnh, chống cằm, si mê nhìn Trần Bình, nói. Tôi thích anh. Trần Bình coi như là đã hiểu, hóa ra cô ta muốn nói chuyện này. Trần Bình nghĩ ngợi, nói. Cô gái nhỏ này, tôi biết, có lẽ tôi cũng có chút sức hút. Thế nhưng tôi đã kết hôn rồi, còn có cả con gái đáng yêu. Cô hiểu không? Bây giờ cô là trẻ mới lớn, phải biết khống chế tình cảm chớm nở đó của mình. Tôi biết, nhưng tôi vẫn thích anh. Trịnh Mi cười vui vẻ nói. Hả? Cô gái Trịnh Mi này không nghe rõ lời mình nói sao? Cô gái như vậy là khó xử lý nhất. Trong lòng Trần Bình nghĩ ngợi, cuối cùng từ chối. Nhưng tôi không thích cô. Tôi chỉ yêu vợ và con gái tôi. Nếu không còn chuyện gì khác, thì tôi đi trước đây. Trịnh Mi vừa nghe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vốn dĩ còn đang kích động, dần dần trở nên ảm đạm, sau đó tiếc nuối nói. Anh thật sự không thích tôi sao? Tôi có thể ở bên anh mỗi ngày mà. Chỉ cần anh muốn là tôi có thể phi tới chỗ anh ngay lập tức. Mimi, sao cậu lại ở đây? Bỗng nhiên, phía sau Trần Bình vang lên một âm thanh của trách lạnh lùng. Tiếp đó, ba hình bóng liền vây lại. Chàng trai cầm đầu Trần Bình chưa từng gặp, thế nhưng ăn mặc rất đẹp trai, vừa nhìn đã biết gia đình có chút thế lực. Cậu ta vừa bước vào, đã vênh mặt hất hàm chỉ vào Trần Bình. Mimi, sao cậu lại ăn cơm cùng loại đàn ông như vậy? Thảo nào tôi hẹn cậu, cậu đều bảo không có thời gian. Vậy mà cậu lại lừa tôi. Lục Chi Hàng lúc này vô cùng phẫn nộ. Vốn dĩ, hôm nay cậu ta đã hẹn Trịnh Mi cùng ra ngoài ăn cơm, thế nhưng đã bị đối phương từ chối khéo. Điều khiến cậu ta không ngờ tới là Trịnh Mi lại đi hẹn hò với một người đàn ông khác. Cậu ta không cho phép nữ thần của mình tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác. Lúc này Trịnh Mi đặt đồ uống lạnh trên tay xuống, lạnh lùng liếc nhìn, nói. Lục Chi Hàng, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, cậu bớt xem vào chuyện của tôi đi. Hơn nữa, tôi cũng không lừa cậu, tôi thực sự không rảnh. Cậu cũng nhìn thấy rồi đó, tôi đang ăn cơm với bạn trai mình. Bạn trai? Nếu Lục Chi Hàng tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Mặt cậu ta trầm xuống nhìn Trần Bình, dọa dẫm. Thằng nhãi thối tha, nếu mày không muốn bị khiêng vào bệnh viện, thì hãy cút đi cho bố mày ngay lập tức. Nếu không thì hãy tự gánh chịu lấy hậu quả. Uy hiếp, Trần Bình âm thầm cười đau khổ, không ngờ đi ra ngoài ăn một bữa cơm, còn có ruồi muỗi bay tới vò ve gây chuyện. Hơn nữa, anh ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Trịnh Mi cũng trướng mắt với hành động của Lục Chi Hàng, đứng dậy phẫn nộ nói. Đủ rồi Lục Chi Hàng, cậu đừng ra vẻ cậu chủ gia tộc lớn ở đây. Trần Bình là bạn trai tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương tới anh ấy. Trịnh Mi không nói gì thì cũng không sao, nhưng vừa nói ra câu này, tên Lục Chi Hàng đó càng thêm giận dữ, chỉ vào Trần Bình vẻ mặt xám xịt hỏi. Mi Mi, cậu lại chỉ trích tôi vì người đàn ông vớ vẩn này. Trong lòng Lục Chi Hàng rất không phục, dựa vào cái gì mà Trịnh Mi lại đối xử với mình như vậy? Đúng, đều là vì người đàn ông tên là Trần Bình này, là anh ta, đều là vì anh ta. Nếu không phải có sự xuất hiện của anh ta, Trịnh Mi cũng không đối xử với mình như thế. Đều là vì anh. Lục Chi Hàng trút hết mọi sự tức giận lên đầu Trần Bình, thuận tay cầm chai rượu bên cạnh tay lên, định đập lên đầu Trần Bình. A! Trịnh Mi sợ hãi đến mức khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, che miệng kêu lớn một tiếng. Nếu đập chúng, Trần Bình chắc chắn là sẽ rứt đầu mẻ chán. Lục Chi Hàng chỉ cười thầm, cậu ta tin rằng đập chai rượu này xuống, tên này chắc chắn sẽ cầu xin mình tha thứ. Đến lúc đó, Trịnh Mi sẽ biết ai mới là người đàn ông thực thụ. Trần Bình thản nhiên ngước mắt lên, lạnh lùng cười một tiếng. Ngay sau đó, mọi người chỉ nhìn thấy thoáng một cái trước mắt, tay phải của Trần Bình cầm chai rượu Lục Chi Hàng giơ lên, tay trái thì bóp chặt cổ họng của cậu ta. Còn tất cả mọi chuyện lại xảy ra trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Toàn bộ mọi người đều khiếp sợ bởi động tác nhanh như chớp của Trần Bình. Lúc này Trần Bình đã bóp chặt cổ họng của Lục Chi Hàng, trên người bỗng toát lên một hơi thở mạnh mẽ, đôi mắt lạnh lùng thản nhiên nói một chữ: cút. Âm thanh không lớn, thế nhưng khí thế hào hùng như sấm chớp lại bao trùm toàn thân Lục Chi Hàng. Khắp người cậu ta run rẩy, cảm nhận được khí thế đáng sợ của người đàn ông trước mặt này. Khí chất nhạy bén đến cực điểm đó còn dũng mãnh hơn khí thế trên người bố cậu ta. Toàn thân Lục Chi Hằng lạnh toát, đôi chân cậu ta không kìm được mà run rẩy. Nếu có thể làm lại, cậu ta thà rằng không gặp được Trần Bình ở đây, thà rằng vừa rồi mình không nhất thời hồ đồ mà động tay với anh ta. Trần Bình buông tay, đẩy mạnh Lục Chi Hằng ra, nhoẻn miệng mỉm cười. Sao, còn cần tôi mời cậu ra ngoài không? Lục Chi Hằng như được đặc xá, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện mình sẽ mất thể diện trước mặt Trịnh Mi, vội vàng lau mồ hôi, để lại một câu. Được, mày đợi đấy cho bố mày. Sau khi nói láo, để lại lời nói hùng hãn, Lục Chi Hàng đưa hai tên tay sai theo, hoảng sợ chạy ra khỏi nhà hàng. Chỉ còn đám thực khách đang hóng hớt, chưa xem đã, nhưng vẫn giơ ngón tay cái về phía Trần Bình. Lục Chi Hàng và hai tên tay sai chạy ra khỏi chưa được bao xa. Hai tên tay sai đó liền vội vàng hỏi. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Lúc này Lục Chi Hằng thở hổn hển, khó khăn lắm mới định thần lại được từ trong hoàn cảnh như rơi vào vũng bùn lầy vừa rồi, lắc đầu nói. Không sao. Cậu chủ, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cần gọi người không? Tên tay sai hỏi. Trên mặt Lục Chi Hàng mây đen mù mịt, siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nhìn Trịnh Mi và Trần Bình ở trong nhà hàng phía sau đang trò chuyện vui vẻ, nói. Trịnh Mi, chỉ có thể là người phụ nữ của Lục Chi Hàng tôi. Nhất định. Tên này không đơn giản. Trên mặt Lục Chi Hàng có chút nham hiểm, nói. Gọi đám đình tứ bọn họ tới đây. Hôm nay, tôi nhất định phải khiến anh ta lết ra khỏi nhà hàng này. Trần Bình không hề bận tâm tới chuyện còn con này, nhìn Trịnh Mi còn đang hoảng sợ bất an, cười nói. Cô Trịnh, ra ngoài cùng cô đúng là nguy hiểm. Nếu không còn chuyện gì khác, thì tôi đi trước đây. Trịnh Mi ngây ra, vội đứng dậy xin lỗi. Xin lỗi, đều là vì tôi thay mặt cậu ta xin lỗi anh. Trần Bình xua tay, hoàn toàn không để tâm. Hai người ngồi một lúc rồi cũng chuẩn bị rời khỏi. Thế nhưng Trịnh Mi vừa đứng dậy, đột nhiên hét lên. Bọn họ tới rồi, anh mau đi đi. Ai? Trần Bình hỏi theo phản xạ, quay đầu liền trông thấy mười mấy gã đàn ông xăm trổ đang lần lượt bước vào từ phía sau cửa kính. Bọn họ đều có vẻ ngạo mạn và côn đồ. Đi theo sau bọn họ, đương nhiên là tên Lục Chi Hàng trước đó đã sợ hãi chạy đi. Chính là thằng nhãi này sao? Người đàn ông xăm trổ cầm đầu đó, trên người toàn là cơ bắp lực lưỡng, chỉ vào Trần Bình đang đứng trong nhà hàng hỏi. Đúng, chính là anh ta. Lục Chi Hàng vừa tức vừa thẹn nhìn Trần Bình, còn cười thầm châm biếm. Sao mặt đã sợ tái mét rồi? Nếu anh sợ rồi, thì bây giờ hãy quỳ xuống, gọi tôi vài tiếng ông nội, ông đây sẽ tha cho anh. Trần Bình bất lực, lạnh lùng cười vài tiếng, vừa định nói gì đó. Trịnh Mi đứng trên đã tiến lên phía trước người anh, phẫn nộ nói. Lục Chi Hằng, cậu còn là đàn ông không vậy? Cậy đồng ăn hiếp đúng không? Đừng trách tôi coi thường cậu. Bây giờ, cậu hãy nhường đường cho tôi. Nếu không thì, tôi sẽ bảo bố tôi xử lý cậu. Nói xong, Trịnh Mi liền kéo tay Trần Bình định bước ra ngoài. Thế nhưng người đàn ông xăm trổ dũng mãnh đó lại chặn đường của bọn họ, đứng ra phía đó nhéo cằm nói. Này, mỹ nữ, đừng vội mà. Nghe cậu Lục nói, thằng nhãi này gây sự nên mấy anh đây chỉ muốn đến để xem tình hình. Hay là thế này đi, mỹ nữ đi xóa cùng mấy anh đây. Ngay bên cạnh có khách sạn, chỉ cần cô đi cùng tôi vào đó thì tôi sẽ không làm khó bạn trai cô nữa. Thế nào? Trong mắt Đình Tứ chỉ toàn là dục vọng tham lam háo sắc. Hắn ta lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ có khí chất xuất chúng như vậy, đặc biệt là bộ ngực đầy đặn và vòng eo thon gọn, còn cả đôi chân dài miên man đó. Anh Tứ, anh đừng làm khó Mimi, đều là thằng nhãi này, là anh ta. Lục Chi Hằng bên cạnh cũng nhận ra sự bất thường. Còn mẹ mày, bố mày đang nói mà mày dám chen mồm vào sao? Cút sang một bên. Đình Tứ giáng một cái tát lên mặt Lục Chi Hằng, rồi lại cho một đạp đá cậu ta bay sang một bên, hét lên. Thế nào, còn mẹ mày có đi khách sạn với anh đây không? Đi, tôi đi. Tình cảm Lục Chi Hằng đối với Trịnh Mi là thật, lúc này mà dài thường thượt gượng cười. Còn mẹ nó nữa, mày ghê tởm nó vừa thôi, đi cái thằng cha mày à. Đình Tứ vuốt tóc, tiến lên lại cho một đạp đá Lục Chi Hằng vào trong góc. Cậu Lục, đừng tưởng rằng có chút tiền là có thể sai bảo Đình Tứ tôi. Đình Tứ tôi muốn làm gì, chưa đến lượt người khác chỉ trỏ sai khiến đâu. Đình Tứ hoàn toàn khinh thường Lục Chi Hằng. Trước khi đến, vốn dĩ là muốn kiếm tiền. Sau khi đến, Đình Tứ đã quyết định hắn ta phải chiếm được người phụ nữ này. Mỹ nữ, suy nghĩ thế nào rồi? Khuôn mặt Đình Tứ chỉ toàn là dục vọng dâm tà. Xoa tay nhìn chằm chằm vào Trịnh Mi, đặc biệt là ánh mắt vẫn luôn lưu luyến ở bộ ngực đầy đặn của Trịnh Mi. Chẳng thế nào cả, thằng đần độn. Bỗng nhiên, một giọng nói không thân thiện vang lên trong nhà hàng. Ai vậy? Muốn chết à? Đình Tứ căm phẫn quát tháo, đôi mắt hình tam giác bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt đã dừng lại trên người Trần Bình, đứng sau Trịnh Mi. Trần Bình vốn dĩ không muốn bận tâm tới chuyện này, thế nhưng không còn cách nào khác, vì là con gái của Trịnh Thái. Đừng có động một tí là nói cái gì mà tôi chết anh chết. Lời này tôi đã nghe không dưới mấy trăm lần rồi. Kết quả tôi vẫn yên ổn đứng ở đây. Trần Bình nở nụ cười tinh nghịch nói, không hề sợ mười mấy người đối phương chút nào. Được được được, thằng nhãi mày quả nhiên là có khí phách. Đình Tứ lại lùng cười nói, trong lòng đã có suy tính. Anh Tứ, chém chết anh ta lại dám mắng anh. Phải đấy anh Tứ, thằng nhãi này không biết điều, tôi thấy nên đánh gãy hai chân anh ta, để anh ta nhớ đời. Nhất thời, mấy anh em phía sau người Đình Tứ nhốn nháo nói, giống như là bọn họ đã quyết định sự sống và cái chết tiếp theo của Trần Bình. Đình Tứ giơ tay, lại lùng cười hai tiếng. Thằng nhãi, đừng bảo là anh Tứ tôi bắt nạt anh. Ông đây cho anh hai sự lựa chọn. Thứ nhất, bỏ đến đây gọi bố. Có lẽ ông đấy sẽ tha thứ cho anh. Thứ hai, các anh em sẽ khiến anh được khiêng ra ngoài. Đình Tứ là tên côn đồ ác bá nổi tiếng của dãy phố này, thường xuyên đi đánh nhau thu tiền bảo kê, đã vào đồn cảnh sát không ít lần. Thế nhưng vậy thì cũng có sao, hắn ta vẫn dồi dào sinh khí để lăn lộn ở đây, còn không phải vì phía sau Đình Tứ có bóng dáng của bang Thất Tinh của thành phố Thượng Giang sao? Bang Thất Tinh không lớn cũng không nhỏ, chỉ là nơi tụ hội của những tên lưu manh côn đồ, là bang hội nhỏ hạng hai. Trần Bình lắc đầu, kéo Trịnh Mi định ngắt lời hắn ta ra phía sau người, trên người toát lên khí thế nhạy bén, nói: "Anh Tứ đúng không? Vậy tôi cũng cho anh hai sự lựa chọn. Thứ nhất, tự đưa người của anh cút ra khỏi nơi này. Thứ hai, tôi sẽ giúp các anh cút ra khỏi nơi này." Vừa nói ra lời này, những người có mặt đều nhìn Trần Bình như nhìn một kẻ ngốc, trong lòng bọn họ đều đang âm thầm mỉa mai. Thằng nhãi này lẽ nào khiếp sợ quá nên đã trở nên ngốc nghếch sao? Đến cả anh Tứ cũng dám cãi lại. Đấy không phải là tự tìm cái chết ư? Một cậu em phía sau anh Tứ lúc này vội vàng đứng ra chỉ lên mũi Trần Bình quát mắng. Thằng nhãi thối tha, anh chán sống rồi sao? Dám cãi lại anh Tứ của chúng tôi? Đình Tứ cũng phản ứng lại, nhíu mày, sắc mặt có chút xám xịt. Hắn ta không biết Trần Bình lấy đâu ra dũng khí mà dám kiêu ngạo như vậy. Lẽ nào phía sau còn có ai đó chống lưng? Thằng nhãi, chỗ dựa của anh là ai? Tuy Đình Tứ hùng hãn, thế nhưng đã từng đi học, nên cũng có chút đầu óc, biết rằng nên hỏi rõ thân phận của đối phương trước, bởi vì hắn ta biết rõ, có vài người hắn ta không thể chọc giận được. Tuy hắn ta háo sắc, thế nhưng không thể mất mạng vì háo sắc được. Trần Bình thản nhiên nhìn hắn ta, đáp. Trịnh Thái. Những người có mặt đều kinh sợ bởi câu nói này của Trần Bình. Trịnh Thái. Vãi thật, thằng nhãi ngu đần này đang khoác lác ư? Anh ta biết Trịnh Thái là người thế nào không, lại dám mượn oai hùm. Thằng nhãi, anh được đấy, chém gió cũng không thể quá đáng như vậy được. Những người ở đây có ai mà không biết Trịnh Thái? Anh nói anh quen Trịnh Thái. Đình Tứ lạnh lùng cười, thằng nhãi ngu đần này có phải là sợ rồi không? Tin hay không thì tùy anh, nhưng tôi bắt buộc phải nhắc nhở anh một câu, tốt nhất là đừng chọc giận tôi, nếu không thì anh sẽ chết một cách rất khó coi đấy. Trần Bình thản nhiên nói, ánh mắt sâu xa che giấu đi sự lạnh lùng. Mẹ kiếp, mày là cái thá gì lại dám ăn nói với anh Tứ của bọn tao như vậy? Mấy cậu em liền bất bình, nhà nành múa vuốt đe dọa. Bọn họ từ trước tới giờ chưa thấy người nào dám ăn nói với anh Tứ như thế, để quả thực là đang đâm đầu vào chỗ chết mà. Đã chọc giận Đình Tứ thì không đơn giản là chặt cánh tay chặt chân nữa. Chị Mỹ bên cạnh rất cảm động, dù gì người đàn ông này đã ra mặt thay cô. Thế nhưng bây giờ nghe thấy Trần Bình ăn nói ngông cuồng như vậy, không kìm được mà có chút lo âu, kéo cánh tay anh nói: Trần Bình, chúng ta mau chạy đi, bọn họ đều không phải là người tốt, khi nào về tôi sẽ bảo bố tôi đến xử lý bọn họ. Hi hi, mỹ nữ, cô nói đúng đấy, chúng tôi quả thực không phải người tốt. Thế nào, sự lựa chọn vừa rồi anh Tứ của chúng tôi đưa ra cho cô đã cân nhắc kỹ chưa? Chỉ cần cô đồng ý đi khách sạn với anh Tứ của chúng tôi bảo đảm bạn trai cô sẽ không sao, có thể an toàn ra khỏi đây. Một cậu em bên cạnh anh Tứ nở nụ cười dâm đãng, xoa tay nói: Đây là cơ hội tốt để thể hiện bản thân trước mặt anh Tứ, cậu ta phải nắm chắc thời cơ. Chưa nhìn thấy những người anh em khác đều nhìn mình bằng vẻ ngưỡng mộ sao? Đến cả Đình Tứ lúc này cũng nhìn cậu em này bằng ánh mắt tán thưởng, rất ra dáng. Thế nhưng ngay sau đó, Trần Bình hoàn toàn không nghe theo lời khuyên bảo của Trịnh Mi, bước thẳng lên phía trước một bước. Bốp, một cái tát vang dội vang lên trong nhà hàng, khiến mọi người kinh ngạc. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, không ngờ Trần Bình lại ra tay trước, hơn nữa còn là trước mặt anh Tứ của bọn họ. Thích nhiều lời này, Trần Bình nghiêm giọng nói. Anh dám đánh tôi? Tên đàn em đó mãi lâu sau mới phản ứng lại, ôm khuôn mặt đã sưng đỏ, chỉ vào Trần Bình tức xỉ khói đầu. Sắc mặt Đình Tứ trầm lại, phẫn nộ nói. Đánh gãy cánh tay vào chân anh ta cho tôi, rồi vứt ra ngoài. Nhất thời, mấy cậu em cầm ghế, chai rượu trong nhà hàng, xông tới Trần Bình. Trong mắt bọn họ, cho dù thằng nhãi này có ngông cuồng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có một mình, còn bọn họ lại là một nhóm người. Rầm rầm, một cú đá quét ngang của Trần Bình liền khiến mấy tên ở ngay phía trước toàn bộ đều bị đá bay ra ngoài. Cú đá này vô cùng mạnh, e là mấy người đó đã bị đá gãy xương sườn. Tiếp đó, nhoáng một cái, thân hình anh lại lao thẳng, xông vào trong nhóm người hỗn loạn, vô cùng bình thản. Chỉ một lúc sau, những người đứng ở đó chỉ còn lại anh Tứ và Lục Chi Hàng đang run lẩy bẩy nấp trong góc bên cạnh. Hừ, lúc này Đinh Tứ hít một hơi sâu, đôi chân cũng đang khẽ run rẩy. Hắn ta đã khiếp sợ bởi thực lực khủng bố mà người đàn ông trước mặt này thể hiện ra. Nuốt ực một ngụm nước bọt, lúc này trong lòng Đinh Tứ đã nghĩ đến cái chết. Quá kinh khủng, người đàn ông này có còn là người không? Chỉ có một mình mà lại có thể giải quyết tất cả anh em của hắn ta trong nửa phút. Thủ đoạn như thế, giống như những ngôi sao võ thuật trong phim ảnh vậy. Trong lòng Đinh Tứ cảm thấy bất lực, nhìn Trần Bình tay cầm chai rượu vàng bước đến chỗ mình. Lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được sự uy hiếp về tính mạng. Đúng vậy, trong mắt người đàn ông này rất lạnh lùng, khí thế khiến người khác khiếp sợ từ trên người anh ta quá dữ dội. Anh Tứ, sự lựa chọn tôi đưa ra cho anh cân nhắc thế nào rồi? Trần Bình nhoẻn miệng cười, thế nhưng trong mắt Đinh Tứ, nụ cười này lại giống như đang đe dọa. Mồ hôi nhễ nhại trên trán hắn ta, lắp bắp xin tha. Anh, em sai rồi, em khốn nạn, xin anh hãy tha cho em sẽ cút ngay bây giờ. Đinh Tứ không phải là người hồ đồ, hắn ta có thể phân biệt rõ ràng, cho nên quả quyết lựa chọn cách cúi đầu nhận sai. Trần Bình không đáp lời, cười nhéo mắt nhìn hắn ta, nhớ mày ra hiệu cho hắn ta tiếp tục. Đinh Tứ nghĩ ngợi, nhìn lỗ đàn em nằm ngổn ngang trên sàn nhà, thảm quá rồi. Sau đó hắn ta chậm chậm ngồi xổm xuống, ôm đầu rụt chân lại, trước mặt mọi người đã thật sự lăn ra ngoài. Còn không cút. Trần Bình lạnh lùng quát một tiếng. Những tên côn đồ dưới sàn trong nhà hàng lúc này như được đặc xá, toàn bộ đều rên rỉ lết ra ngoài, ôm mặt dìu nhau cùng lăn ra khỏi nhà hàng. Đúng vậy, mười mấy tên tất cả đều ôm đầu lăn ra khỏi nhà hàng như một quả bóng. Khung cảnh quả thực là khiến mọi người đều kinh ngạc. Lục Chi Hàng nhìn thấy cảnh trước mắt đã sợ hãi đến mức hoàn toàn không nói lên lời. Cậu ta không ngờ rằng Trần Bình lại mạnh như vậy. Trong lòng cậu ta bất mãn, Trần Bình lườm cậu ta, nghiêm giọng nói. Còn cả cậu, chọn cách nào? Lục Chi Hàng ngây ra, sắc mặt đỏ lựng trong chớp mắt. Sau đó nghiến răng, ngồi xổm ôm đầu, rồi cũng từ trong nhà hàng lan ra ngoài trước mặt Trịnh Mi. Người ngạc nhiên nhất chính là Trịnh Mi. Cô ta đứng trơ mắt, nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Thật sự là quá khó tin. Cô ta không ngờ rằng Trần Bình ngoài là khách quý của bố ra, bản lĩnh còn lợi hại như vậy. Tên này lẽ nào đã từng học qua môn võ nào đó? Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Anh biết võ sao? Đôi môi nhỏ nhắn của chị Mi hé mở, hỏi. Trần Bình cười nói. Đúng vậy. Sao? Có hứng thú ư? Để tôi dạy cô. Chị Mi liền cười vui vẻ, khoác tay Trần Bình, nói. Được đấy, tôi thích nhất là những người đàn ông biết võ. Mặt Trần Bình đỏ lựng, gượng gạo hò một tiếng, liền gỡ cánh tay Trịnh Mi ra, bởi vì khuỷu tay anh dường như đã chạm phải một chỗ mềm mại mọng nước, xúc cảm đó khiến suy nghĩ trong lòng anh dậy sóng. Trịnh Mi cũng ngây ra, vội buông tay ra, vén tóc buông lơi bên tai, đỏ mặt nói. À, tôi ở Hoa Viên Tinh Hồ, nếu anh có thời gian thì hãy tới. Trần Bình sững người, cởi mở như vậy sao? Trịnh Mi cũng phát hiện ra mình đã nói nhầm, vội lắc đầu nói. Không phải, tôi không có ý đó. Ơi da, tôi về trước đây, khi khác sẽ liên lạc với anh. Chị Mi thẹn thùng chạy ra khỏi nhà hàng. Cô ta quả thực là quá ngượng ngùng, sao lại hoảng loạn như vậy chứ? Thế nhưng đây quả thực là lần đầu tiên có đàn ông chạm vào chỗ mềm mại của mình, nên cô ta căng thẳng. Chị Mi ngồi trong xe, nhìn Trần Bình bước ra từ trong nhà hàng, ngại ngùng đập lên vô lăng. Trần Bình chết tiệt, giảm sữa mình lại còn không xin lỗi. Hư! Mắng xong, chị Mi lái xe rời khỏi nơi này. Vừa rồi cô ta nhận được một cuộc gọi, có việc gấp cần xử lý. Trần Bình bước ra khỏi nhà hàng chưa được bao lâu, phía sau lại có mấy người lén lút theo đuôi. Hai tay anh đút vào trong túi quần, ngừng bước, quay người, 7-8 người theo sau toàn bộ đều sợ hãi túm tụ vào nhau, đứng không vững. Huỵch huỵch, tất cả đều ngã xuống đất, một nhóm người đều sợ xanh mặt. Đinh Tứ, Trần Bình nhíu mày hỏi, tên này vẫn không phục. Chính xác, người lẽo đẽo theo sau mình quả thực là đám Đinh Tứ. Chờ đợi Trần Bình phản ứng lại, Đinh Tứ vội vàng bò dậy từ dưới đất, liền khom lưng 90 độ khẽ nói. Xin anh Trần hãy thu nhận bọn em, Đinh Tứ em sẽ cúc cung tận tụy, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hả? Đây là muốn mình thu nhận làm đồ đệ sao? Trần Bình cười ngây ngô. Tôi còn tưởng Đinh Tứ Anh vẫn chưa phục, đưa theo một nhóm người đến để đánh lén tôi cơ. Đinh Tứ vừa nghe thấy lời này, sợ hãi run rẩy, vội nở nụ cười rồi lau mồ hôi trên trán, giải thích. Anh Trần, em nào dám, từ nay về sau bọn em phải nương nhờ vào anh Trần rồi. Đúng đúng, anh Trần, xin anh hãy độ lượng. Nhất thời, mấy anh em phía sau người Đinh Tứ nhố nháo chăn lời. Trần Bình nhéo cằm, ra vẻ như đang suy tư. Điều này khiến đám Đinh Tứ không thể nào hiểu được tâm tư Trần Bình. Vừa rồi, sau khi Đinh Tứ lăn ra từ trong nhà hàng, vốn dĩ định đưa vài người đến để báo thủ Trần Bình. Thế nhưng quân sư trong nhóm lại đề nghị một câu, tại sao không bắt tay với Trần Bình? Đinh Tứ suy nghĩ một lúc, bên mình nhiều người như vậy còn đánh không lại Trần Bình, lại đem theo mấy người nữa tới, cũng chỉ là lao vào chỗ chết. Nghĩ tới khí chất nhạy bén, nghiêm nghị, giống như ác quỷ, toát lên từ trên người Trần Bình, trong lòng Đinh Tứ liền run sợ. Sau đó đã xảy ra một màn đầy kịch tính như bây giờ. Anh Trần, Đinh Tứ gượng cười gọi. Trần Bình gật đầu, khoác vai Đinh Tứ cười nói. Nếu đã như vậy, sau này mọi người đều là anh em. Trần Bình nghĩ rất đơn giản, bây giờ quả thực anh cần một nhóm người ô hợp để giúp mình làm vài chuyện. Đám người này có thể giao cho Trịnh Thái rèn luyện cho tốt. Có điều, tôi có 3 điều kiện. Trần Bình đột nhiên ngừng lại. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.